Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 86, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây, Lý Giai Thư say khướt, nói ra hết những lời bình thường không dám nói. Nói với Sầm Tây, sau khi cậu đi, không ai trong chúng tớ dám nói trước mặt Chu Thừa Quyết rằng cậu đã đi rồi. Cậu ấy nói cậu chỉ xin nghỉ phép dài ngày thôi, lấy đề thi gấp đôi, một mình đi ăn cơm ở căng tin cũng gọi hai phần thức ăn. Vẫn thường xuyên chạy đến tòa nhà lớp văn để lấy nước nóng như trước đây, thường xuyên cả ngày không nói một lời, cứ lặp đi lặp lại những việc kỳ quái như vậy, tớ còn lo cậu ấy bị vấn đề về đầu óc. Lý Giai Thư tiện tay đẩy Chu Thừa Quyết ra xa vài mét, sau đó cả người trực tiếp nhào vào Sầm Tây. Tại sao, bây giờ quyền lực của lão Diêu lớn vậy sao? Tin tức này thật sự mới, ngay cả Mao Lâm Hạo hôm nay cũng mới nghe nói. Chu Thừa Quyết hiếm khi giơ ngón tay cái với Lý Giai Thư vì cách dùng từ chính xác của cô ấy, bày tỏ sự tán thưởng. Nếu không phải năm đó anh tình cờ tìm thấy cô ở bệnh viện, và cứ bám theo cô dai dẳng như vậy trong một thời gian dài, có lẽ hai người họ sẽ không như ngày hôm nay, cùng xuất hiện ở nơi mà họ từng gần như ngày nào cũng ăn cơm và làm bài tập cùng nhau. Ban đầu, nó được chuẩn bị đặc biệt cho Chu Thừa Quyết dựa trên kiến thức cơ bản về ngữ văn của anh. Cô định đưa cho anh trước khi đi, nhưng khi làm được một nửa thì mới biết anh rất ghét những thứ này. Lúc đó, Sầm Tây do dự không biết có nên tiếp tục làm hay không, dù sao anh cũng không thích, cô cũng không nên ép buộc. Tác giả đã mấy ngày không online rồi, không lẽ thật sự không muốn viết nữa? Tớ nhớ trước đây có độc giả bình luận, mong chờ họ lên đại học, tác giả nói, có lẽ sẽ không viết đến phần đại học, có người hỏi tại sao, cô ấy trả lời nói. Bởi vì cô ấy cũng không biết sau này mọi người thế nào, hừm. Lý Giai Thư vừa nói vừa bắt đầu có chút liên tưởng. Chẳng lẽ đây là chuyện có thật? Giang Kiều cười nói, lát nữa cậu cứ trực tiếp chuyển sang bàn bên cạnh ăn, đừng làm phiền bọn tớ. Lý Giai Thư thấy món mình thích nhất vẫn chưa được mang lên, liền nhân lúc dì nhỏ mang món ăn đến vội vàng làm nũng hỏi. Dì ơi, món cháu thích. Trong lúc đó, dường như bên kia có nhắc đến Sầm Tây. Anh theo bản năng nhìn về phía cô, sau đó nhanh chóng bước đến trước mặt cô, dùng tay kia chạm vào chút ẩm ướt nơi đáy mắt cô. Đúng vậy, Lý Giai Thư vừa ép nghiêm tự bóc tôm hùm đất cho mình, vừa nói với cô. Nam gia của chúng ta rất thích hợp để sinh sống, những người có thành tích tạm được đều không muốn ra khỏi tỉnh, còn học sinh lớp mũi nhọn thì càng có thể vào gia đại thì nhất định sẽ vào. Không cần xin lỗi, nếu em thật sự muốn, không bằng hôn một cái. Lo lắng cô sẽ trượt xuống, Chu Thừa Quyết cười nhẹ, nâng cô lên một chút. Anh không ngờ cô lại nghe lời như vậy, lại đây đang ở Vọng Giang, nó cũng rất nhớ em có muốn đi xem nó không? Mối lo lắng viển vông của Sầm Tây hoàn toàn không xảy ra. Đã hơn 4 năm rồi, họ đã xa nhau tròn 4 năm. Không phải anh không thích à, giọng cô nhỏ dần, có những người xấu xí và miệng lưỡi độc địa như Nghiêm Tử, ngày nào cũng tìm người cãi nhau. Lý Giai Thư nâng mặt cười tâu toét, còn có người đáng yêu như tớ, anh rõ ràng có thể không cần phải chịu đựng sự đối xử này, rõ ràng có thể không cần dừng xe trước mặt cô hết lần này đến lần khác, rõ ràng có thể quay đầu bỏ đi, nhưng tại sao lại cứ tiếp tục đến gần cô? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mao Lâm Hạo nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên từ đống màn thầu, nghĩ Chu Thừa Quyết không chia tôm hùm đất cho Sầm Tây, lập tức nhịn đau chia sẻ. Chị Tây, chị có ăn màn thầu không? Chia cho chị hai cái. Tuy nhiên, chúng không hề ố vàng cũ kỹ như thể đã trải qua thời gian dài phơi nắng phơi mưa, mà rõ ràng là có dấu vết của việc sử dụng. Lật vài trang một cách ngẫu nhiên, vẫn có thể thấy một số nét bút không thuộc về cô. Được lắm, Chu Thừa Quyết lạnh lùng khẳng định lại với cô một lần nữa. Chu Thừa Quyết cũng sắp bị cô chọc tức đến bật cười, biết cô đã hiểu hết mọi chuyện, đành bất chấp tất cả. Thuận theo lời cô tiếp tục nói nhảm. Giang Cách đáng lẽ ra nên đổi chiếc xe cũ nát đó từ lâu rồi. Chu Thừa Quyết dễ dàng cõng cô gái nhỏ nhắn trên lưng, chào tạm biệt dì nhỏ rồi đưa cô đi khỏi quán. Vừa dứt lời, Mao Lâm Hạo ngồi đối diện cũng sốt ruột, há miệng nói. Dì ơi, món của cháu, vẫn còn học lại à? Tính ra, đây đã là năm thứ 3 rồi, Sầm Tây có chút ngạc nhiên. Ồ đúng rồi. Ngay cả loại người vừa ngu ngốc vừa xấu xa như Chu Kiệt Bình cũng có. Lý Giai Thư nói, nhưng mà tác giả hình như chỉ viết đến phần năm nhất. Tôi rất muốn biết tên ngốc giống Chu Kiệt Bình kia, sau này có thảm như Chu Kiệt Bình không? Nhưng mà không viết đến, hơn nữa mấy ngày nay cô ấy cũng không cập nhật. Chẳng lẽ là không muốn viết nữa? Anh ta không nói đến Volkswagen, Sầm Tây còn chưa nhớ ra, vừa nói đến từ này. Cô lập tức nhớ đến câu anh nói với mình hôm đó. Anh ta có khuôn mặt đại chúng, chắc chắn em nhìn nhầm rồi. Không sao, đây vốn là chuyện của dì. Dì nhỏ xua tay, nhìn Sầm Tây đang dựa vào lòng anh rên rỉ như đang làm nũng, lo lắng nói. Sao lại uống nhiều thế này? Anh hiểu rồi, Chu Thừa Quyết bật cười. Bao nhiêu năm rồi, tính cách chỉ dám hung dữ trong nhà của em vẫn không thay đổi chút nào. Sầm Tây, tất cả các phương pháp đều đã thử qua, chỉ có thể ngây thơ coi lời nói đùa là thật. Sau đó thấy trạng thái của cô không ổn, vội vàng đưa tay ra, úp ngược ly rượu lại. Này, Sầm Tây ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng không phản bác từ. Hung dữ trong nhà, ồ, cậu ta à, vẫn đang học lại. Lý Giai Thư nhún vai, anh xuống lầu nói với dì nhỏ một tiếng nhé. Chu Thừa Quyết hất cằm về phía cầu thang. Cái gì vậy, đang ở đâu, cho tớ xem với. Giang Kiều lập tức bị khơi dậy sự tò mò. Ồ đúng rồi, Khúc Niên Niên và Lâm Thi Kỳ hôm nay cũng lướt thấy, điên cuồng nhắn tin cho tớ. Nếu không phải hai người họ bị khoa cử đi thi đấu mấy hôm nay, không ở Nam Gia, tối nay cũng sẽ đến đây tụ tập. Giang Kiều nói, cậu mới có vấn đề về đầu óc. Anh Quyết của tôi không thể nào có vấn đề về đầu óc. Mao Lâm Hảo thề sống chết bảo vệ anh Quyết của mình. Sau đó điểm ngữ văn của anh Quyết còn tăng vọt lên 143 điểm đấy. Giang Kiều suýt bật cười. Nhưng không sao, nhà cô ấy giàu, có thể đầu tư vào đoàn làm phim. Sự chú ý của Chu Thừa Quyết chưa từng rời khỏi Sầm Tây. Thấy vậy, anh dứt khoát rời chiếc ghế của mình ra, trực tiếp ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô đang cúi đầu tủi thân khóc, dịu dàng hỏi. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây rất quen thuộc với những cuốn vở đó. Đó là những ghi chú giảng dạy môn ngữ văn mà cô đã thức nhiều đêm để viết tay từng nét chữ. Bao gồm tất cả các dạng bài tập liên quan đến môn ngữ văn trong 3 năm trung học, cách phân tích, ghi nhớ và ghi chú các bài học thuộc lòng, cũng như các chủ đề văn có thể xuất hiện và các bài văn mẫu tương ứng mà cô đã viết cho từng chủ đề. Cô ấy vậy mà đã hẹn hò với 26 vận động viên. Sầm Tây cảm thấy khá ngạc nhiên về điều này, đôi mắt nai long lanh của cô mở to. Nước mắt Sầm Tây trực trào ra khỏi khóe mi, đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Chu Thừa Quyết vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, thấy là Nghiêm Tự, liền tiện tay nghe máy. Âm thanh từ đầu dây bên kia rất ồn ào, huyên náo, nghe có vẻ không chỉ có một mình Nghiêm Tự. Cô ấy muốn hỏi Chu Thừa Quyết có gọi cho cô ấy không, nhưng chưa kịp nói ra tên món ăn, người phụ nữ đã trực tiếp tiếp lời. Đã gọi rồi, món cháu thích sẽ được mang lên ngay sau đây. Bên Thường An, trường trung học phụ thuộc Thường An. Sầm Tây thành thật trả lời, cô theo bản năng liếc nhìn Chu Thừa Quyết bên cạnh, thấy ánh mắt anh lướt qua mình, cô lại chột dạ quay đi, nhìn Lý Giai Thư, vội vàng chuyển chủ đề. À, còn Chu Tiệp Bình thì sao? Cậu ta thi vào trường nào? Gần như mỗi tuần đều đến, Giang Kiều nháy mắt với cô, dì nhỏ luôn ép giảm giá cho bọn tớ. Thật ra anh biết Sầm Tây nghĩ gì, Nghiêm Tự chán ngấy với việc anh ta ăn 20 cái một lần, không nhịn được mà phàn nàn. Tôi cũng phục rồi, cả đời này ngoài cậu ấy ra, chưa thấy ai có thể ăn màn thầu nhiều như vậy. Nghiêm Tự nói 10 phút sẽ đến, nhưng thực tế chưa đến 5 phút, xe đã dừng trước cửa hàng Chí Tử Bất Ngư. Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại ấm áp đột nhiên chạm vào cổ anh, bước chân người đàn ông dừng lại, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại ngay lập tức. Vậy để con bé lên lầu ngủ đi, giường chiếu đều mới và sạch sẽ, đã dọn sẵn cho CPN bé rồi. Dì nói, Chu Thừa Quyết, cô đã chọn xuất bản bài viết trên nền tảng này vì tính chất công ích đặc biệt của phần mềm này, nhưng cô không ngờ rằng phần mềm này lại do Chu Thừa Quyết tạo ra. Ba cái, có người giống như Chu Thừa Quyết, một người mù chữ thi môn ngữ văn lần nào cũng không đạt. Sầm Tây cong cong khóe mắt nhìn mọi người xung quanh, thuận miệng hỏi. Các cậu thường đến đây à? Hừm, mỗi lần cô gọi tên anh đều đáp lại, vòng một vòng tròn. Cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Thật sự tin rồi, anh bất lực cười nhẹ. Anh không tìm được em, thật sự không còn cách nào khác. Liền muốn thử xem nếu thi được điểm này, em có thật sự sẽ trả lời tin nhắn của anh không? Biết đâu đấy, không thử thì làm sao biết được. Động tác bóc vỏ tôm của Nghiêm Tự khựng lại. Lúc đầu, mọi người còn trò chuyện về tình hình gần đây, về những thay đổi. Sau ba vòng rượu, đêm đã khuya, cảm xúc cũng dâng trào. Từng người bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, không khí có phần trầm lắng hơn. Lý Giai Thư, một fan cuồng theo đuổi ngôi sao, phân tích một cách lý trí. Niên Niên có nhiều hy vọng trở thành ngôi sao lớn hơn, dù sao đến bây giờ vẫn chưa từng yêu đương, có tố chất làm ngôi sao bẩm sinh, thi kỳ thì hơi khó. 2 năm cô ấy đã hẹn hò với 26 vận động viên, nhìn là biết dễ sập phòng. Họ cũng ở Nam Gia à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây tò mò hỏi, cô thích nghe họ trò chuyện với mình về tình hình gần đây của mọi người, luôn cảm thấy như vậy cũng coi như là một cách gián tiếp tham gia vào quá khứ. Một câu nói của Mao Lâm Hạo khiến ba cô gái đang khóc lập tức bật cười, giây trước còn đang khóc, giây sau đã ôm nhau cười điên cuồng. Một lát sau, cuối cùng bên kia cũng nói đến trọng điểm, Chu Thừa Quyết cúi đầu nhìn Sầm Tây, nói. Họ nói muốn đến đây tụ tập, một bàn toàn người say, chỉ còn lại Chu Thừa Quyết không uống một giọt rượu, vẫn tỉnh táo. Nhưng cô thật sự rất nhớ mọi người. Thôi, đừng nói về cậu ta nữa, nhắc đến là thấy phiền. Lý Giai Thư nhìn về phía Sầm Tây. Tây, sau đó cậu chuyển trường đi đâu vậy? Xin lỗi, lúc này Sầm Tây đã say khá nhiều, chỉ còn lại câu nói này. Cậu đoán xem bọn tớ biết cậu ở đây bằng cách nào? Lý Giai Thư trợn mắt nhìn Chu Thừa Quyết, tiếp tục nói với Sầm Tây. Trước đó Nghiêm Tự nói gặp cậu ở bệnh viện, tớ liền nói muốn tìm cậu. Kết quả cậu ấy nói Chu Thừa Quyết suốt ngày trưng ra bộ mặt người chết. Cậu ấy không dám hỏi một câu, vốn định thử vận may ở trường, xem có thể tình cờ gặp cậu không. Kết quả cũng không gặp được, may mà. Ngay trong đâu khuyên đó, phần mềm do công ty của Chu Thừa Quyết phát triển, gần đây rất hot, cậu không có sao. Đừng quê mùa thế chứ, tường trường của trường chúng ta đều là sản phẩm phái sinh của phần mềm này, có thể liên kết được. Nghiêm Tử, cậu đừng có làm người khác buồn nôn, cậu chính là ngày nào cũng xem mấy thứ này nên đầu óc mới hỏng. Được, tôi đã nói sao cậu đột nhiên đạt được số điểm này. Nghiêm Tử càng say, nói đến cuối, giọng cũng yếu đi. Tớ chắc chắn đã tải xuống rồi, gần đây ai mà không dùng cái này. Lo lắng gì chứ? Chu Thừa Quyết nhẹ nhàng véo má cô, mỗi lần gặp anh đều rất mạnh mẽ, không thấy em lo lắng gì cả. Chu Thừa Quyết, xin lỗi, cô gái nhỏ nức nở, là anh không tốt, không tìm thấy em sớm hơn. Giọng nói dịu dàng của Chu Thừa Quyết mang theo sự dỗ dành. Sau này em có thể chạy chậm lại một chút, cho anh thêm chút thời gian. Một nhóm bạn đã không gặp nhau 4-5 năm, khi gặp lại, không hề có chút ngại ngùng nào, chủ đề không ngừng, tiếng cười không dứt. Tương tác thân mật tự nhiên, như thể chưa từng có 4 năm xa cách. Những thứ này, anh đều đã xem qua sao? Sầm Tây vừa lật xem những nét chữ quen thuộc, vừa nhẹ nhàng không dám tin hỏi anh. Không may thay, hôm nay anh ta lại lái chiếc xe đã bấm còi inh ỏi vào Sầm Tây ở trạm xe buýt trước bệnh viện hôm đó. Sầm Tây, Lý Giai Thư lườm anh ta một cái, tiếp tục nói. Thật sự, mỗi lần tớ xem đều cảm thấy... Những gì viết bên trong rất giống với chuyện của chúng ta hồi năm nhất, càng xem càng muốn khóc. Sầm Tây, một cái, Sầm Tây ngẩng đầu nhìn anh, hừ hừ 2 tiếng, cố ý xuyên tạc vạch trần anh. Em đã thấy xe Volkswagen rồi, dáng cách lái cũng là Volkswagen, trông khác xa lắm. Chu Thừa Quyết lười biếng đáp lại cô một câu, đang định lấp liếm cho qua, Chu Thừa Quyết lại đẩy một đĩa tôm hùm đất đã bóc vỏ đến trước mặt cô. Sau đó thản nhiên trả lời Lý Giai Thư thay cô. Có, Chu Thừa Quyết cố tình đi chậm lại rất nhiều. Một con đường chưa đầy 10 phút, anh cõng cô, cứ thế đi mất hơn nửa tiếng. Tớ nhớ mấy ngày trước còn lướt thấy một nhà sản xuất phim hoạt hình khá lớn của một công ty hoạt hình đăng trạng thái nói, muốn làm phim hoạt hình về tiểu thuyết này, nhưng tạm thời chưa liên lạc được với tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại tuy đặt bên tai, nhưng Chu Thừa Quyết không tập trung nghe lắm, sự chú ý cơ bản đều đặt trên người trước mắt. Giang Kiều chớp mắt với cô ấy, trời ơi, nhớ hồi năm lớp 10, cậu ta còn là học sinh lớp tên lửa của chúng ta. Công việc kinh doanh của quán Chí Tử Bất Ngư còn tốt hơn trước nhiều, dì đã thuê thêm 2 cửa hàng liền kề, đập thông và cải tạo thành phòng riêng, nhưng mấy người vẫn chọn chiếc bàn tròn ngoài trời quen thuộc nhất trước đây. Tin lời nói đùa của Nghiêm Tử, nhưng may mắn thay. Mọi người vẫn như xưa, nhưng em không biết, em không trả lời anh, Do tác động của rượu, tất cả cảm xúc dưới đêm khuya đều không thể kiểm soát được mà phóng đại. Nước mắt sầm tây từng giọt rơi xuống vai Chu Thừa Quyết. Xin lỗi, Chu Thừa Quyết, trước đây em nghĩ, em đi rồi, anh có thể sống tốt hơn một chút. Và mặc dù cô đã có thể thuyết phục bản thân chấp nhận sự tiếp cận của anh hết lần này đến lần khác, nhưng cô chưa bao giờ đề cập đến việc gặp mặt những người bạn tốt khác. Lý Giai Thư càng nói nhiều, tim sầm tây càng đập nhanh hơn. Cô thật sự đã đăng một bài viết giống như hồi ký về trường trung học trên Đâu Khuyên. Những ngày này cô thật sự không có thời gian để tiếp tục cập nhật vì phải hoàn thành bản thảo mới nhất cho đài truyền hình. Nghiêm Tử, Lý Giai Thư, tất cả bọn họ đều muốn đến. Chu Thừa Quyết hỏi ý kiến cô, em có muốn gặp không? Hơn 4 năm thật sự là quá dài, thời gian có thể xóa nhòa một số thứ. Lý Giai Thư, hả, sao cậu biết? Cô sợ mọi người không còn thân thiết, không còn gần gũi, không còn có chung chủ đề, không còn có thể trò chuyện thoải mái như trước nữa. Cô không biết liệu mình có thể hòa nhập lại vào nhóm này hay không, sợ rằng sau 4 năm gặp lại nhau, chỉ có thể trở thành những người xa lạ khách sáo một cách đáng buồn. Hiện tại quán đã thuê nhiều nhân viên phục vụ toàn thời gian lâu dài, hầu hết mọi việc không cần gì nhỏ phải tự mình làm như trước nữa. Thường ngày rảnh rỗi gì nhỏ sẽ ngồi ở quầy thu ngân đếm tiền, tối nay hiếm hoi mới đích thân ra trận, phục vụ riêng cho bàn của Sầm Tây. Vì vậy mặc dù món ăn vừa mới được gọi, nhưng đã nhanh chóng được mang lên liên tục. Rõ ràng mỗi lần mở Đâu Khuyên, cô đều có thể nhìn thấy câu nói mà cô đã từng an ủi anh vài năm trước trên trang mở đầu. Có người giống như Mao Lâm Hảo, một bữa có thể ăn 20 cái màn thầu. Sau đó đột nhiên cậu ấy thi được 143 điểm, làm tôi giật cả mình. Nghiêm Tử lúc này cũng hơi say, đọc con số này, đột nhiên nhớ đến dòng trạng thái Chu Thừa Quyết đã đăng vài năm trước, cậu ta. Hừ, một tiếng, nhìn về phía Chu Thừa Quyết. À Quyết, đừng nhớ trước đây cậu đã đăng một dòng trạng thái, hỏi phải làm sao nếu một người nào đó không trả lời tin nhắn của cậu. Lúc đó hình như tôi đã nói đùa một câu, nói cậu thi được 143 điểm để môn đăng hộ đối với cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ trả lời cậu, không phải. Cậu sẽ không coi là thật chứ. Sau hơn 4 năm, hai người một lần nữa cùng xuất hiện trên cây cầu quen thuộc nối liền Vọng Giang và Chí Tử Bất Ngư. Mao Lâm Hảo, hi hi, đừng nói thế. Lý Giai Thư bắt đầu thúc giục Nghiêm Tử bóc đĩa tôm hùm đất thứ hai cho cô ấy. Gần đây tớ có đọc một cuốn tiểu thuyết trên mạng, thật sự có một người có thể ăn màn thầu nhiều như Mao Lâm Hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi nhìn thấy nó trên màn hình mở đầu của phần mềm, cô chỉ liên kết câu nói này với hoạt động công ích tìm người thân, không biết rằng nó thật sự xuất phát từ anh. Sầm Tây ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, hai tay không có nhiều sức lực vòng qua cổ anh, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phả vào mũi anh. Sầm Tây lắc đầu, không nói gì, nhưng hình như anh sống không tốt lắm. Sầm Tây hít mũi, lúc đó, em còn quá nhỏ, em không biết làm thế nào mới là đúng. Vận may của em luôn không tốt lắm, dường như dù chọn thế nào cũng là sai. Không ai dạy em, Chu Thừa Quyết, em không biết. Lúc này Sầm Tây đã khá say, phản ứng cũng chậm hơn nhiều, một lúc lâu sau mới gật đầu nhẹ. Sầm Tây nghĩ đến việc sắp gặp lại những người bạn đã xa cách nhiều năm, trong lòng vừa mong đợi vừa lo lắng, lúc này cũng không còn quan tâm đến việc rơi nước mắt nữa. Cô tiến lại gần Chu Thừa Quyết hơn một chút, hiếm khi nhỏ giọng nói với anh. Làm sao bây giờ, em lo lắng quá, chân mày hơi nhướng lên. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, là sự an ủi im lặng nhưng thân mật. Ai, nhịp tim Sầm Tây không kìm được mà tăng nhanh hơn một chút, trong lòng thật ra biết anh đang nói đến ai. Có vẻ như không chỉ thường đến, mà hình như đã rất thân quen, mọi người đều gọi dì nhỏ của cô là dì, người phụ nữ cũng đáp lại rất tự nhiên. Sầm Tây dường như cảm thấy sự mỉa mai của anh cũng khá thú vị, cố tình chọc tức anh. 26 vận động viên, ai mà không ngưỡng mộ. Chu Thừa Quyết vẫn đang xác nhận thực đơn với dì nhỏ, đang định hỏi Sầm Tây có muốn thử món mực ống mới ra mắt của quán không, thì nghe cô đột nhiên hỏi anh một câu. Sao em thấy chiếc xe đó quen mắt thế nhỉ? Và nét chữ đó Sầm Tây cũng rất quen thuộc, rõ ràng là của Chu Thừa Quyết. Hai cái, Chu Thừa Quyết nhìn ra sự do dự và lúng túng của cô, sợ cô sẽ hối hận, anh dịu dàng nói. Mọi người cũng rất nhớ em, tôi vừa đúng lúc gặp một người. Chu Thừa Quyết lạnh lùng nói với vẻ ghen tuông, Giang Cách khá xấu. Chu Thừa Quyết phản ứng nửa giây, mặt không đỏ tim không đập bắt đầu nói dối. Ồ, xe của anh ta, xe Volkswagen, trông đều giống nhau. Càng không ngờ rằng, sau cái chạm thân mật bất ngờ đó, lại là cái thứ hai. Sau khi giải quyết xong tất cả, anh ấy nấy nhìn dì nhỏ đang dọn dẹp bàn ăn. Dì ơi, cháu xin lỗi, tối nay có lẽ không thể giúp dì dọn dẹp cùng rồi. Biểu cảm này, trong mắt Chu Thừa Quyết, có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó là đôi mắt sáng ngời. Thật đấy, nhắc đến chủ đề này, Lý Giai Thư hào hứng. Hơn nữa, tớ cảm thấy mấy nhân vật trong đó giống chúng ta quá. Cô nhớ lúc rời đi, mấy cuốn vở còn mới tinh, giờ đã nhuốm màu thời gian. Sầm Tây ban đầu còn cười đùa vui vẻ với Lý Giai Thư và những người khác. Về sau, tốc độ uống rượu càng lúc càng nhanh, như thể cố tình chuốc say chính mình, một ly tiếp một ly, không có ý định dừng lại. Sầm Tây che miệng cười, câu hỏi này không dễ trả lời, nếu nói có, thì là nói Nghiêm Tự xấu, nếu nói không, thì là nói Nghiêm Tự là người xấu nhất, dù thế nào cũng đắc tội người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này nhất quyết muốn vào gia đại, năm chúng ta thi đại học, hình như cậu ta cách gia đại khoảng 30 điểm, vốn cũng có thể vào một trường bách khoa. Kết quả mấy người bị cậu ta chế nhạo trước đó đều đỗ vào gia đại. Cậu ta đương nhiên không cam lòng, gần như phát điên, liền chọn học lại. Năm thứ hai kém 180 điểm, đừng nói bách khoa, ngay cả một trường đại học hạng nhất cũng không vào được. Cậu ta có thể chịu được sao? Tất nhiên là không, năm nay đã bắt đầu học lại rồi. Lý Giai Thư nói, tự học ở nhà, lão Diêu không cho cậu ta vào lớp học lại của năm cao. Thật ra cô nên nghĩ đến điều đó sớm hơn. Rõ ràng đã lặng lẽ trở về Nam Gia mấy tháng rồi, nhưng chưa từng liên lạc với bất kỳ người bạn thân nào trước đây. Chu Thừa Quyết đưa tay vỗ nhẹ hai má cô, sau đó đứng dậy, ôm cô vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, như đang an ủi, tay kia cầm điện thoại gọi vài chiếc xe đến, đưa từng người say về. Sầm Tây, Chu Thừa Quyết gọi tên cô, cắt ngang lời xin lỗi của cô. Em nghe này, ở bên Chu Thừa Quyết, Sầm Tây sẽ không bao giờ có lỗi. Mấy người trong nhóm đều đang đến đây, Chu Thừa Quyết nói, Nghiêm Tự nói tất cả đã lên đường từ sớm, ước tính sẽ đến trong vòng 10 phút, bảo chúng ta gọi món trước và chuẩn bị 2 thùng rượu chờ. Sầm Tây mơ màng rụi rụi vào lòng anh, nhưng cuối cùng cô đã không đưa cho anh, mà trực tiếp để lại trên chiếc bàn dài trên sân thượng nhỏ. Giang Kiều khóc đến nấc nghẹn, lần đầu tiên đồng ý với câu cửa miệng của Lý Giai Thư. Lần này thời gian thật sự thấm thoát thoi đưa. Chu Thừa Quyết khó chịu kéo điện thoại ra xa một chút, đợi đến khi âm lượng huyên náo bên kia nhỏ lại, mới đặt lại bên tai tiếp tục nghe. Đừng căng thẳng, Chu Thừa Quyết trực tiếp kéo cổ tay cô, dẫn người xuống lầu. Thủ khoa Văn toàn tỉnh Thường An, nể mặt gặp họ một lần, mấy người họ đều phải cúi đầu trước em. Màn thầu của cháu cũng sắp đến rồi, dì nhỏ rõ ràng đã nắm rõ sở thích của những người này, cười nói. Đừng lo lắng. A Quyết đã gọi cho cháu 50 cái, không đủ chỗ để trên bàn, lát nữa sẽ để cho cháu ở bàn bên cạnh. Không biết đã qua bao lâu, cô gái đột nhiên lẩm bẩm mở miệng, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào. Chu Thừa Quyết, lúc này Lý Giai Thư đang ghét bỏ Nghiêm Tự bóc vỏ tôm chậm, nhìn cậu ta thế nào cũng không vừa mắt, lập tức hỏi Sầm Tây. Vậy trường các cậu có ai xấu hơn Nghiêm Tự không? Anh không cần phải tham gia cuộc thi, có thể được tuyển thẳng. Thật ra anh không cần điểm ngữ văn cao đến thế. Anh đột nhiên khịt mũi nhẹ, cởi bỏ đôi găng tay dùng một lần dính đầy nước sốt tôm hùm đất, đưa tay véo má Sầm Tây. Sao, em rất ngưỡng mộ à, là do cháu nhất thời không để ý, Chu Thừa Quyết nhận trách nhiệm về mình. Hừ, được thôi, Chu Thừa Quyết nghiêm mặt đầy đĩa thịt tôm hùm đất vừa bóc xong đầy ắp về phía cô. Thích ăn thì ăn, không thích thì thôi. Sầm Tây nhận được ánh mắt không mấy thân thiện này, mím môi cười. Nhiều lắm, nhìn không hết. Mao Lâm Hảo vẫn giữ nguyên thân hình mập mạp hơn 100 cân, từ phía sau chạy vào, đến muộn, vừa thở hổn hển vừa lo lắng hỏi Chu Thừa Quyết và dì nhỏ. Có gọi màn thầu cho cháu không? Lần trước đến đây Lý Giai Thư không gọi cho cháu. Chu Thừa Quyết hiếm khi không đáp lại, cúi người xuống bên tai Sầm Tây, giọng nói trầm thấp vang lên, hỏi cô. Về Vọng Giang với anh được không? Một câu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã lâu không nói thốt ra khỏi miệng, Giang Kiều theo sát phía sau, cũng nhảo tới, Ba cô gái đã 4 năm không gặp giờ phút này ôm chặt nhau khóc, không hề có cảm giác xa lạ chút nào. Mỗi tuần, Sầm Tây có chút ngạc nhiên, tất cả các cậu đều ở Nam Gia à, bên cạnh chồng bài tập của lớp văn, còn có vài cuốn vở dày xếp chồng lên nhau. Lão Diêu năm nay lên làm phó hiệu trưởng rồi, Lý Giai Thư nói, nhưng không phải vì quyền lực lớn, lớp học lại của năm cao chỉ nhận học sinh có điểm cao hơn 30 điểm so với điểm chuẩn đại học hạng nhất. Cậu ta còn kém xa lắm. Ngược lại, anh mới là người luôn lo lắng đến chết đi được. Vừa dứt lời, ánh mắt Chu Thừa Quyết lại lập tức quét về phía cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình, rõ ràng là nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lại cố tỏ ra như không có chuyện gì, chỉ là vô tình, nhìn lướt qua, không có vẻ gì là quan tâm lắm. Sau đó, cuộc gọi điện thoại đã kết thúc sau vài câu ngắn ngủi. Sầm Tây cười lắc đầu, không hề tế nhị từ chối cậu ta. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng của hai người hòa quyện vào nhau. Tháng đầu tiên điểm số giảm quá nhiều, cũng không có ai quay lại cứu vớt anh. Tháng đầu tiên anh nói là tháng đầu tiên cô đi, anh trẻ con cố tình thi lại được 43 điểm, nghĩ rằng cô sẽ quay lại quản anh. Kết quả là không có tin tức gì về cô, Chu Thừa Quyết tự giễu nhếch mép. Muốn thi điểm cao hơn, chỉ có thể tự mình xem thôi. Vừa dứt lời, Lý Giai Thư đã bước xuống từ chiếc xe thể thao màu bạc có ngoại hình rất đại chúng kia, chạy như bay vào trong cửa hàng. Có người giống như Kiều Kiều, thành công khiến người khác mềm lòng bằng cách chớp mắt làm nũng. Sự kết hợp giữa công nghệ và phần mềm đã giúp nhiều gia đình tìm lại người thân thất lạc nhiều năm ngay từ khi phần mềm được đưa vào sử dụng. Chu Thừa Quyết ban đầu cảm thấy mọi người đều đã trưởng thành, cũng không muốn quản cô quá nhiều, liền để cô uống, dù sao nồng độ cũng không cao. Thỉnh thoảng say một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Khác biệt hơn một chút, dưới mỗi bài đăng trên phần mềm này, sẽ có một thông báo tìm người thân ngẫu nhiên, tất cả các bức ảnh được đăng. Công khai, trên nền tảng sẽ được sử dụng để đối chiếu dữ liệu lớn bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và mống mắt. Tại sao anh muốn thi điểm cao? Tại sao? Tại sao lại là 143 điểm? Lúc này Sầm Tây đã say, cũng can đảm hơn không ít, muốn hỏi gì liền hỏi thẳng ra. Anh có phải, thật sự tin rồi không? May mà tớ biết, cậu đã trở về, Chu Thừa Quyết nhất định không thể nhịn được lâu, nhất định sẽ có động tĩnh, biết bao nhiêu cặp mắt ở trường nhìn chằm chằm vào cậu ấy vừa có động tĩnh, chắc chắn sẽ lên tường trường. Lý Giai Thư nhướng mày với Sầm Tây, vì vậy, thời gian này tớ thường xuyên lướt tường trường ra đại, hôm nay, cuối cùng cũng để tớ bắt được hai người hẹn hò dưới tòa nhà ký túc xá nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu khuyên là một phần mềm xã hội công ích do Chu Thừa Quyết tự làm vào năm Sầm Tây chuyển trường, có thể đăng trạng thái ghi lại tâm trạng, ghi lại cuộc sống hàng ngày, đăng câu hỏi để tập hợp ý kiến, có thể cùng nhau theo đuổi thần tượng, cùng nhau vui chơi, còn có thể liên kết với chương trình luyện đề, trò chơi kinh doanh và tường trường của các trường đại học mà anh làm trước đó, do một số chương trình vốn đã rất phổ biến trong giới học sinh. Cộng với việc có thể liên kết với nhau, phần mềm vừa mới ra mắt không lâu đã nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng học sinh. Nghiêm Tự Cười cũng bắt đầu phàn nàn với Sầm Tây. Anh chàng này đáng sợ lắm, cậu đã bao giờ thấy ai không có việc gì lại lấy vở ghi chú ngữ văn ra học thuộc lòng chưa? Chu Thừa Quyết chính là như vậy, mấy cuốn vở ghi chú ngữ văn đó, cậu ấy gần như mang theo bên mình mỗi ngày. Sau đó, cô suy nghĩ một lúc. Vẫn cố gắng hết sức lực cuối cùng, kiên nhẫn thức trắng đêm để hoàn thành các ghi chú. Một lát sau, nụ cười nhẹ nhàng của cô gái dần dần chuyển thành tiếng nức nở khe khẽ. Có lẽ em không biết, lớp văn của Nam Cao chúng ta trước đây có một bạn đứng đầu, đã nói trước mặt Lão Diêu và hiệu trưởng rằng sẽ mang về cho họ hai thủ khoa. Chu Thừa Quyết cười cười, cố tỏ ra thoải mái. Anh nghĩ cuối cùng cô ấy nhất định sẽ làm được, vậy anh không thể kéo chân sau. Nếu không sợ không xứng với cô ấy. Giang Kiều tò mò chớp mắt với cô. Trường bên đó của các cậu, có trai đẹp không? Chu Thừa Quyết không quan tâm quay người nhìn về hướng cô chỉ. Chiếc xe của Nghiêm Tự cứ thế ngang nhiên dừng dưới gốc cây đa cổ thụ cách cửa hàng cá nướng không xa. Cách đây không lâu thậm chí cô còn nói những lời lạnh lùng với anh. Không hề cho anh sắc mặt tốt. Phớt lờ chiếc xe anh lái đến trước mặt cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn cố gắng dùng giang cách để chọc tức anh. Cũng ở, nhưng không ở gia đại, mà ở học viện điện ảnh. Giang Kiều gật đầu cười nói, sau này họ sẽ đóng phim, trở thành ngôi sao lớn đấy. Cách chương.